Chương 21, tiếp tục bức vua thoái vị. Đây là Lương Hoàng dĩ nhiên xuất thủ. Mọi người thấy không trung dương nanh múa vướt kim long trong lòng cả kinh, vội vã chuẩn bị thu tay. Ai nghĩ còn chưa kịp thu tay, chân long hoàng khí hóa thành kim long, ngang ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếng rồng ngâm vang vọng ngàn dặm. Theo mặc dù kim long long vĩ ngăn, một cái thần long bại vĩ, nhất vi ba bỏ rơi đang lúc mọi người công kích nhược điểm bên trên. Quanh một tiếng đem tất cả mọi người công kích trong nháy mắt đánh tan. Công kích bị phá, tứ tán tinh lực sản sinh một mãnh liệt khí lưu, hết thể xuất thủ mọi người đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Phốc, mười đại tông phái nhân bởi vì Lương Hoàng đặc biệt chiếu cố trong nháy mắt phun ra búng máu tươi lớn. Thần Viêm Kiếm Tông Thiên Hỏa lão tổ pháp bảo Hạo Nhật Châu cùng Hoè Mục lão tổ pháp bảo Thanh Vân Phong càng là quang mang ảm đạm bay trở về trên tay bọn họ. Đây chính là phụ hoàng từ Tiên Thiên Hoàng tộc huyết mạch trung nộ ra hậu thiên thần thông chân long hoàng khí sao, quả nhiên không gì sánh được mạnh mẽ đại. Phụ hoàng có cái này thần thông, chắc không được được xưng là Lương Sơn chân long. Triệu Thần nhìn Lương Hoàng cái kia phá hủy hết thể lực lượng kinh khủng, trong lòng không gì sánh được ước ao. Khơi mào chuyện này Diệp Phù Đồ nằm ở thất thần trạng thái, trước mắt đây hết thể đối với hắn cái này 8 chi nở tuổi tiểu hài tử mà nói, trùng kích lực thực sự quá lớn. Đầu tiên là vẫn sùng ái chính mình phụ vương, đột nhiên ra tay với chính mình. Về sau 10 đại tông phái cũng tiếp liền xuất thủ, cùng 3 đại thân vương đánh thiên băng địa liệt. Nhất hậu Lương Hoàng lấy không thể địch nổi lực lượng khổng lồ, một người liền đè lại mọi người. Hắn hay là thiên tài thiên phú, đang không có tu luyện được trước, ở cổ lực lượng này trước, yếu ớt không chịu nổi một kích. Chấm còn chưa chết, các ngươi liền dám ở chấm trước mặt làm càn như vậy. Lương Hoàng quét mắt mọi người liếc mắt, theo mặc dù Lương Hoàng trầm thấp thêm thanh âm uy nghiêm kèm theo hắn tinh không kỳ bàng đại khí thế vang lên, giống như là một tòa nguy nga đại sơn giống nhau áp ở trên người mọi người, làm cho tất cả mọi người kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Bọn thần cắn rỡ. Ba đại thân vương nhanh lên quỳ xuống đất dập đầu. Lương Hoàng bệ hạ bất giận, lần này là chúng ta không đúng. Cực Thanh lão tiên xoa một chút vết máu ở khoe miệng, tiến lên một bước, không người nói. Lương Hoàng bệ hạ bất giận, bọn ta lỗ mãng. Xuất thủ 6 đại tông phái các lao tổ vội vã lên tiếng nói hấy nấy. Rất sợ Lương Hoàng dưới cơn nóng giận, thi đem bo nở hà nở đều ở lại chỗ này. Từ Lương Hoàng ở Hoàng cung đoạt quyền lúc, đem ở nơi nào chống đỡ còn lại hoàng tử hết thệ tông phái đệ tử tàn nhẫn tàn sát phía sau, ở 10 đại tông phái trong mắt Lương Hoàng chính là một không hơn không kém ma đầu. Há, chỉ là lỗ mãng. Lương Hoàng tự tiếu phi tiếu nói. Bọn ta biết sai. 6 đại tông phái các lao tổ ngay cả vội vàng đổi lời nói. Hư chỉ lần này một lần, nếu như còn có lần sau, các ngươi cũng không cần đi, vĩnh viễn ở lại Đại Lương đi. Lương Hoàng nhàn nhạt quét nhìn mọi người liếc mắt, lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Chúng tôi không dám. Mọi người nghe được toát ra mồ hôi lạnh. Trần Tiên Điện, Cực Băng Thánh Cung, Thủy Tinh Long Cung cùng Tử Tiêu Tiên Cung mấy vị đại biểu, lúc này nhãn thần lấp loe không yên. Bọn họ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tinh tưởng thấy Lương Hoàng cử động, phảng phất là đang cố ý che lấp đại hoàng tử Triệu Thần Thiên Phú, không muốn để cho hắn bạo lộ ra. Cái này làm bọn hắn nghi ngờ. Phải biết rằng người trong thiên hạ đều biết, đại hoàng tử Triệu Thần kế thừa Lương Hoàng chân long huyết mạch, là đại lương vương triều đệ nhất thiên tài. Lương Hoàng vì sao không hy vọng đại hoàng tử thiên phú bạo lộ ra? Đầu 4 đại tông phái âm thầm suy nghĩ, một dạng loại tình huống này chỉ có 2 cái khả năng. Một là, đại hoàng tử Triệu Thần thiên phú là giả, để lộ ra nói, đại lương vương triều cùng Lương Hoàng danh dự sẽ phá hủy. Hai là, đại hoàng tử Triệu Thần thiên phú so với trong tưởng tượng cao hơn. Lương Hoàng vì phòng ngừa thiên hạ bởi vì đấu kỵ thảo phạt Đại Lương Vương Triều, cho nên cố ý che lấp. Cái này 2 loại khả năng loại nào đối với Đại Lương Vương Triều mà nói đều không phải là một cái tin tốt, cho nên Lương Hoàng mới có thể cố ý che lấp. Chẳng qua, 4 đại tông phái tuy là nhìn ra Lương Hoàng cử động có chuyện, nhưng là bọn hắn cũng không có người nào nói ra. Bởi vì Lương Hoàng rõ ràng không muốn bại lộ, lúc này người nào tông phái nói ra, chẳng khác nào là cùng Đại Lương Vương Triều là địch. Thương Long giới 10 đại tông phái tuy là đồng khí liên tri, thế nhưng âm thầm nội đấu không ngớt. Loại này làm chim đầu đàn, bị thương đánh chuyện ngu xuẩn, bọn họ mới sẽ không làm đây. Lương Hoàng thấy 6 đại tông phái người bị chính mình trấn trụ, trong lòng âm thầm thả lỏng một hơi. Theo mặc dù nhìn bên người thái giám liếc mắt, thái giám hội ý, tiến lên mấy bước lớn tiếng nói, đại sẽ tiếp tục. Tình hôn lại Diệp Phù Đồ. Nhìn Triệu Thần chấn định ngồi ở ngai vàng, phảng phất chẳng có chuyện gì ung dung dáng dấp. Chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng đại não. Dựa vào cái gì ta chỉ là hỏi hắn một vấn đề, phụ vương liền ra tay với ta, dựa vào cái gì không có ai chứng kiến thiên phú của hắn, liền cho là hắn mạnh hơn ta, hắn đường đường thần võ thân vương công tử, ngay cả thần võ thân vương đều đối với hắn ngoan ngoan phục tùng, lúc nào bị loại này hoàn khí. Diệp Phù Đồ càng nghĩ càng thấy được biệt khuất, nghe được thái giám kêu đại sẽ tiếp tục, bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não Diệp Phù Đồ, vội vã lên tiếng ngăn cản. Các loại, ta nhất định phải nhìn một chút thiên phú. Diệp Phù Đồ chỉ vào Triệu Thần, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ừm. Lương Hoàng trong mắt hơi híp, trong mắt hàn quang lóe lên. Lương Hoàng không nghĩ tới cái này Diệp Phù Đồ không thức thời như vậy, hắn thật vất vả mới có mượn 10 đại tông phái tùy tiện xuất thủ cớ, bỏ đi 10 đại tông phái ý niệm trong đầu, không nghĩ tới lại bị Diệp Phù Đồ chống lên. Nếu không phải là Diệp Phù Đồ là thần võ thân vương con trai, Lương Hoàng đã sớm đem hắn bóp chết. Triệu Thần trong mắt cũng là sát khí lóe lên, mặc cho một người bình thường bị như vậy bức bách, cũng sẽ sinh lòng bất mãn, huống chi Triệu Thần loại này dã tâm bừng bừng người. Nghĩa tử, ngươi là muốn chết phải không? Diệp Thiên Hào hướng về phía Diệp Phù Đồ phẫn nộ quát. Thần võ thân vương cảm giác mình sinh một cái như vậy ngu xuẩn con trai, thực sự là hãm hại chính hắn một làm cha. Con trai này tuy là thiên phú cao, thế nhưng không chịu nổi người ngu xuẩn a, thiên phú cao tới đâu cũng vô dụng. Lương Hoàng đều đã kinh tiếp nhận việc này, không có truy cứu hắn, hắn lại vẫn dám khiêu khích, hắn cho rằng Lương Hoàng không dám giết hắn sao? Tiểu vương gia, như ngươi vậy khiêu khích hoàng thất thì không đúng. Bất quá ta nghĩ lấy đại hoàng tử khí độ, sẽ không cùng ngươi một đứa bé tính toán. Cực Thanh lão tiên một bộ dáng cười mị mị. Không sai. Đại hoàng tử Triệu Thần Thiên Phú được xưng đại lương vương triều số 1, làm sao sẽ e sợ ngươi một đứa bé khiêu khích? Trường Sinh lão tổ cũng trộn đều một tay. Đúng đúng đúng, trừ phi đại hoàng tử trước tuyên bố thiên phú là giả, bằng không tin tưởng đường đường đại lương vương triều đại hoàng tử sẽ không cự tuyệt cùng tiểu vương gia người tỷ thí. Quy Thủy Kiếm Tông trăm dặm lão tổ âm dương quái khí nói. Xuất thủ mỗi bên đại tông phái cũng phản ứng kịp. Lương Hoàng mới vừa cử động rõ ràng là đang cố ý che lấp đại hoàng tử Triệu Thần Thiên Phú. Chẳng qua Lương Hoàng càng che lấp, bọn họ lại càng muốn nhìn một chút Triệu Thần Thiên Phú đến cùng là như thế nào. Hiện tại hưu thần võ thân vương ngu xuẩn công tử làm chim đầu đàn, bọn họ không trộn đều một tay, vẫn là 10 đại tông phái sao cầu thả cầu vô tốt.